Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 55, Máu Tươi Rửa Đoạn Hồn Đao, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Thân là thủ lĩnh núi Hắc Vụ, một thân tu vi đã đạt đỉnh phong thiên giai, chỉ còn nửa bước là tới huyền cảnh, quan trọng nhất là giao tình giữa Lăng Vân Tiêu và hắn không phải là ít, biết được hắn có bản lãnh, ngay cả Dạ Quân Nham cũng không phải địch thủ của hắn. Về phương diện khác, hắn cũng muốn nhân cơ hội này diệt trừ Dạ gia, trước thành chủ Viêm Hỏa Thành, hắn mơ ước đã lâu Dạ Vi đố kỵ, nói cho hắn biết nếu phu thê Dạ Quân Nham qua đời, Dạ Thất Thất bị lăng nhục bên đường, hắn là vị hôn phu có thể đứng ra thực hiện hôn ước, chắc chắn được người đời khen ngợi, đợi sau khi hắn triệt để khống chế Viêm Hỏa Thành thì Dạ Thất Thất cũng đã chết. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, ai có thể ngăn cản hắn? Ý của Lăng huynh đệ là thần khí trong truyền thuyết Kính Luân Hồi. Ánh mắt Huyết Nguyệt sáng lên, hiển nhiên sớm đã nghe thấy tin tức thần khí này. Chẳng lẽ Lăng huynh đệ biết rõ tung tích thần khí này? Không dối gạt Huyết Nguyệt huynh, thật sự ta biết rõ tung tích của thần khí Kính Luân Hồi, tin tức này là cha ta dùng tính mạng đổi lấy, ta không yêu cầu xa vời có thể lấy được thần khí, chỉ muốn vì phụ thân báo thù. Ngươi là huynh đệ của ta biết rõ Huyết Nguyệt huynh làm người đội trời đạp đất, lời hứa đáng giá nghìn vàng, đặc biệt tới đây báo cho Huyết Nguyệt huynh tin tức này, muốn hợp tác cùng Huyết Nguyệt huynh. Lăng huynh đệ cũng không phải ca ca ta lòng tiểu nhân, mà thần khí này là một chuyện rất quan trọng, ngươi nói không hề có một chút ham muốn thần khí này, không nói trước ca ca ta có tin tưởng hay không. Lăng huynh đệ chính ngươi tin tưởng sao? Bề ngoài Huyết Nguyệt nhìn như thô kịch, tâm tư lại cực kỳ tỉ mỉ quan sát tinh tế, chỉ từ việc Lăng Vân Tiêu đến đây vào ban đêm đã khiến hắn phát giác rất nhiều chỗ dị thường. Lăng Vân Tiêu lắc đầu cười khổ, thấp giọng rên rỉ. Huyết Nguyệt huynh có băn khoăn này cũng là thói thường của con người, thỉnh cầu Huyết Nguyệt huynh đi với ta tới một chỗ, sau đó lại quyết định có muốn cùng ta hợp tác hay không, như thế nào? Lăng Vân Tiêu biết rõ tính cách Huyết Nguyệt cũng không tốn nhiều nước miếng giải thích mà mở miệng mời hắn cùng bản thân đi tới một chỗ. Huyết Nguyệt hơi chút do dự, gật đầu đáp ứng. Người đến, gọi lão nhị, lão tam tới. Huyết Nguyệt hắng giọng giống, lập tức có người chạy đi tìm người. Lăng huynh đệ chờ ta dặn dò chút sự tình liền rời đi cùng ngươi. Lăng Vân Tiêu vốt cằm bày tỏ không sao cả, một lát sau, một nam nhân khô gầy như que củi đi vào tầm mắt của bọn họ, hắn là Huyết Trúc lão nhị núi Hắc Vụ, người cũng như tên, tính cách thị huyết thô bạo, thân thể gầy gò như trúc. Nhiều ngày không thấy, tinh thần Lăng huynh đệ càng ngày càng tốt, khó trách tiểu lão ngũ vì ngươi mà si cuồng. Trong giọng nói Huyết Trúc mang theo vài phần ghen tị, ánh mắt của hắn cũng mang theo vài phần bất thiện, nếu không phải hắn cứu tính mạng quá đại ca, hắn sớm đánh gục hắn ở dưới trường. Huyết Trúc huynh nói đùa, có thể được ngũ muội yêu ái, là may mắn tận trời. Trong miệng bọn họ ngũ muội chính là ngũ vị đương gia nhỏ nhất núi Hắc Vụ, cũng là nữ nhân BDW nhất, lão ngũ Huyết Mị. Huyết Trúc ái mộ Huyết Mị lại đối Lăng Vân Tiêu nhất kiến trung tình, phức tạp tam giác quan hệ, làm cho Lăng Vân Tiêu đắc ý thời khắc có chút đau đầu. Lão nhị, như thế nào chỉ có ngươi đến, lão tam đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tính tình lão nhị đi xuống, Huyết Nguyệt mở miệng chuyển hướng đề tài, tiêu diệt chiến hỏa ở trong vô hình. Huyết Trúc hướng Lăng Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hồi đáp. Nghe nói có người dẫn theo nữ nhân thưởng cho các huynh đệ chơi đùa, lão tam cũng đi qua. Đã như vậy, vậy ngươi theo giúp ta đi một chuyến rời núi, lưu lại lão tam ở trên núi giữ nhà. Biết rõ nữ nhân kia nhất định là Lăng Vân Tiêu mang theo đến, Huyết Nguyệt cũng không để ở trong lòng, loại chuyện như vậy cũng không phải phát sinh lần đầu tiên, mọi người cũng đã quen. Nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, lần này Lăng Vân Tiêu mang đến không phải là công cụ đưa cho các huynh đệ để dập tắt lửa, mà là một vị tổ tông châm lửa bậc thầy. Cách chương.